Quay về quá khứ, chương 132, góc chuyện audio.com. Thông báo của Rowena khiến tất cả sửng sốt, nhất là Salazar và Snape. Tuy vội vàng tập trung vào Snape mà không quan tâm thú cưng nhà mình. Nhưng Salazar cũng đã từng đi tới phòng nó an ủi nó rồi. Chắc chắn nó sẽ ngoan ngoãn ở đó. Chỉ là chưa tới vài ngày nó lại xuất hiện tại đại sảnh. Rốt cuộc sự cố nào đã xảy ra? Hippo ngoan ngoãn đáng yêu đã xảy ra chuyện gì? Mà Snape cũng giật mình. Trong năm này ở quá khứ, quả thật tử xà đã gây ra không ít rắc rối nhưng nó vẫn luôn đi lại trong thầm lặng. Không hề xuất hiện tại nơi công chúng như đại sảnh. Đồng thời anh cũng biết Salazar đã an ủi tử xà rồi. Nó tuyệt đối sẽ không đi ra. Chắc chắn phải xảy ra sự cố nào mới vậy được. Snape nghĩ ngay tới trường sinh linh giá của Voldemort. Nhưng cẩn thận tính toán. Quyển nhật ký và hộp dây chuyền đang trên tay Salazar. Cúc vàng và Nagini thì ở nhà anh. Vòng nguyệt quế đang ở đâu đó. Harry Potter hồi sinh nên hẳn sẽ không cho mảnh hồn trên trán chui ra đâu. Chẳng lẽ chủ hồn quay về Hogwarts? Vì Salazar và Snape đều chìm vào suy nghĩ riêng nên đứng yên từ nãy giờ. Khiến Rowena càng thêm bùng nổ. Quý cô xách làn váy xa hoa. Nếu các cậu không định làm gì thì tớ sẽ đi tìm Hega. Chắc bên Vampire sẽ có cách xử lý tử xà. Mà tớ nghĩ thịt rắn nướng cũng ngon lắm. Tóm lại tớ sẽ không tha thứ cho con rắn đần độn làm hỏng vinh quang Ravenswap đâu. Quý cô vừa nói xong đã rời khỏi bức ảnh. Tôi nghĩ chúng ta nên tới đại sảnh xem thế nào đi. Snape nhìn sang Salazar. Salazar gật đầu. Y cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với con thú cưng của mình. Bert và Kerry đã đi trước một bước. Lucius thì theo Snape đi tới đại sảnh bằng mật đạo. Vừa đi ra họ đã sợ ngây người. Con chó đen lớn bị đá bay ở bên cạnh càng chứng minh lời của Rowena vô cùng chính xác. Khi mà buổi sáng nhóm Snape bị Lucius ngăn ở văn phòng. Trong đại sảnh Hogwarts đã xảy ra một sự kiện lớn. Rất nhiều học trò đều khó có thể quên được trong suốt cuộc đời. Sáng sớm các học trò đều tập trung tại đại sảnh ăn sáng. Ngay cả Grace và Hugo đang nổi tiếng cũng thế. Chắc chỉ có một mình Dumbledore ngồi nguyên dãy giáo sư mới có vẻ không bình tĩnh. Là vị phù thủy nổi tiếng đương thời. Người lãnh đạo hội Phượng Hoàng Cụ và Lucius đều nhận được tin tình báo về sự kiện vượt ngục tại Azkaban. Cụ hơi lo lắng vì đám tử thần thực tử vượt ngục sẽ làm hại đến Harry và cả Hogwarts. Nhưng giờ có Salazar Slytherin tại đây, tuy thanh danh của vị sáng lập này hơi khủng bố, nhưng cụ tin Salazar biết yêu sẽ không để mặc trường và các học trò gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy cụ bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí còn lên kế hoạch sẽ về hưu sau năm học này rồi tới Đức an hưởng tuổi già. Tuy nhiên biến cố xảy đến, một mặt tường bị đổ vỡ, theo sau đó một con rắn rất to nhô đầu ra. Toàn bộ thân hình xuất hiện trước mặt mọi người. Tử xà, Dumbledore bác học vừa thấy đầu rắn đã nhận ra nó. Cụ dứt khoát dùng thần chú tạo ra một cái màng thật dày ngăn trước mắt con rắn. Coi như là chặn lại tầm mắt chết chóc lại. Các học sinh cũng thấy con rắn đột ngột xuất hiện. Rất nhiều nữ sinh hét ầm lên. Các nam sinh cũng sợ hãi không thôi. Thời gian này nhà Gryffindor nổi tiếng dũng cảm thì sợ hãi. Các học trò Slytherin có gia huy là rắn cũng bợt bạt. Thậm chí có một vài học trò quý tộc bỏ luôn cả cái mác kiêu ngạo. Trốn ngay sau các bạn học bình thường khác, là tử xà, vì tử xà chỉ là sinh vật tồn tại trong sách sử. Nhưng cũng có người nhận ra được nó. Khi bị công bố tên, đại sảnh càng trở nên hỗn loạn. Lúc tử xà xuất hiện Harry đang ngồi nói chuyện với Sirius và Lupin bên cạnh. Vì mệnh lệnh của Salazar mà gia tinh trong lâu đài đã từ chối phục vụ hai người. Họ đành phải tìm một ngôi nhà Hogsmeade nghỉ tạm, nhưng Salazar cũng không hạn chế họ ra vào. Nhất là lúc có lớp họ có thể đến trường sớm hơn ngày thường. Mấy ngày nay vì Snape mà Harry không được phấn chấn cho lắm. thế nên Sirius đã nhân cơ hội buổi sáng có tiết nên tới trường học sớm. Tuy không biết con đỡ đầu của mình có buồn phiền gì nhưng anh nghĩ chỉ mình mới có thể an ủi được Harry. Vừa lúc đó Tử Xà xông vào, Harry cũng sửng sốt vì thấy một sinh vật không thể xuất hiện tại đây. Mà Sirius thì đẩy Harry vào lòng Lupin, mộng mơ đưa Harry tới nơi an toàn đi, anh nói xong thì biến thành chó đi lên quần ẩu với con Tử Xà. Được dạy dỗ về nền giáo dục phù thủy từ nhỏ, anh biết Tử Xà có tính kháng pháp thuật rất mạnh, so với pháp thuật không hiệu quả còn không bằng lợi dụng Animagus đánh nhau với nó. Có lẽ một lát sau Dumbledore sẽ nghĩ ra biện pháp nào đó cũng không chừng. Lúc Harry ngây người, Remus Lupin đã dẫn Harry về dãy giáo sư cách Tử Xà khá xa. Harry tỉnh táo lại, cậu không biết tại sao Tử Xà lại xuất hiện tại đây. Cậu cho rằng đôi song sinh nhà Snape đã xử lý được nó rồi. Cậu có thể bình yên vượt qua năm thứ hai. Không ngờ sự kiện Tử Xà vẫn xảy ra một cách ly kỳ. Harry đã từng vật lộn với Tử Xà, còn suýt bị nó giết chết. Cậu biết nó rất khó xử lý. Trong lúc ngơ ngác Sirius đã bị nó quăng đuôi ra ngoài. Rồi lại vọt lên, phải ngăn cản nó. Harry lập tức bỏ cánh tay Lupin ra, tiến lên túm áo cụ Dumbledore đang nghiêm túc nghĩ cách giải quyết Tử Xà. Giáo sư Dumbledore, gươm Gryffindor, chỉ có nó mới giết được Tử Xà. Đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Dumbledore, tràn ngập lo lắng. Dumbledore ngẩn ra, cụ ngẫm nghĩ nhìn Harry rồi gọi một con gia tinh bảo nó tới phòng hiệu trưởng lấy mũ phân loại. Vì Phượng Hoàng Phóc mất tích nên hạng mục này chỉ đành giao cho gia tinh có thể độn thổ tại Hogwarts thôi. Quả nhiên nó làm việc rất hiệu quả. Chỉ chớp mắt đã cầm mũ phân loại còn đang sang sảng đi tới trước mặt Dumbledore. Dumbledore không cầm lấy, cụ nhìn sang Harry. Harry, giao cho trò, thầy đã già rồi. Harry sửng sốt, nhưng đón lấy ngay. Sau đó trong tiếng kêu đầy ngạc nhiên của mọi người cùng tiếng la giãy giụa của cái mũ mà rút ra thanh gươm Gryffindor được giấu trong mũ phân loại. Grace vừa chú ý Tử Xà, lại chú ý bên Dumbledore không khỏi âm thầm khen ngợi. Quả nhiên là một đứa trẻ gan dạ. Harry giơ cao thanh gươm, chuẩn bị xông lên giết Tử Xà lần hai. Mi định làm gì con rắn của ta? Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai cậu. Salazar vô cảm và Snape xuất hiện ngay bên. Snape còn chán ghét nhìn con chó đen Sirius bị Tử Xà quật bay. Họ vừa tới đại sảnh, còn suýt bị con chó to đập vào. Salazar và Snape đi về chỗ Dumbledore, mà Lucius thì lo lắng tới nơi học trò Slytherin tập trung. Thời gian này anh ta còn có tâm tình cảm thán. Tổ tiên Malfoy phù hộ để đời đời nhà Malfoy đều có được mái tóc bạch kim. Vừa liếc mắt một cái anh ta đã thấy được ra, tuy nhiên tâm trạng của Salazar lại không tốt đẹp như thế. Mặc ai phát hiện thú cưng nhà mình không nghe lời mà tình địch của mình còn đang định giết thú cưng thì cũng chẳng vui vẻ mấy nhỉ. Vì thế Salazar lên tiếng ngay, dù biết thú cưng nhà mình gây chuyện trước y cũng không muốn rơi vào thế yếu trước mặt Harry Potter. Rắn của ông là Harry híp mắt lại, tuy bên ngoài trưởng thành không ít nhưng Harry vẫn nhận ra hắn là kẻ bị cậu nghi ngờ Voldemort đã bám vào. Chẳng lẽ hắn thật sự là Voldemort? Snape giật khóe miệng, anh đã đoán được Salazar lại bị coi là cháu chất của mình lần nữa. Anh thay Salazar giải thích thân phận. Salazar Slytherin, chủ nhân con rắn đần kia. Người chung quanh ngạc nhiên đến mức cằm sắp rụng xuống đất. Salazar Slytherin, sao có thể, vị phù thủy hắc ám nổi tiếng chính là nhân vật từ ngàn năm trước. Sao lại có mặt tại đây? Một Voldemort đã đủ khiến giới phù thủy sống giờ chết giờ. Giờ lại thêm một tổ tiên mạnh hơn hắn gấp nhiều lần. Chẳng lẽ tận thế sắp tới rồi? Salazar không để ý tới Harry đang cầm kiếm nhưng không biết có nên bỏ xuống hay không. Y đi thẳng về phía con Tử Xà như đang phát điên kia. Hepo, dừng lại, ta ra lệnh cho mi dừng lại ngay. Salazar xì xì dùng xà ngữ. nhưng đáng kinh ngạc là con tử Xà phải nghe theo mệnh lệnh của Xà Khẩu chỉ khựng lại một chút, rồi vọt thẳng về phía Salazar. Salazar, nhìn đầu Herpo, Snape đã phát hiện ra chỗ không đúng. Theo gợi ý, Salazar nhìn đầu tử Xà. Cái lông đỏ tượng trưng cho nó vẫn rực rỡ nhưng y lập tức nhận thấy đầu nó đội một chiếc vòng. Không đúng, phải nói là một chiếc vòng nguyệt quế. Thuộc về Rowena Ravenswap, trường sinh linh giá, Salazar hiểu ran gai lý do Herpo trở nên không bình thường. Khốn kiếp, Salazar vừa tấn công Herpo vừa chuẩn bị dùng pháp thuật lấy chiếc vòng xuống. Nhưng giờ y lại nghe thấy phía sau vang lên một tiếng. Avada Kedavra, Salazar quay đầu, rồi y nhìn thấy một màn mà tim mình ngừng đập. Snape bị một ánh sáng xanh đánh trúng. Astoria Greengrass cách đó không xa đang giơ đũa phép. Cách chương.